Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Oán Hận Chư Thiếu Nữ, nhị, chương 45, bầm, đầu heo mạnh mẽ đánh vào trên cây khô, chỉnh cây đại thụ đều run rẩy một thoáng, Úc Vãn Vãn vội vã chăm chú đem trụ thân cây, đứng vững thân thể, đầu heo động tác càng ngày càng kịch liệt. Hoàn toàn không để ý trên đầu mình vết thương, trong đôi mắt liều lĩnh hồng quang, chỉ muốn một lòng đem trên cây cái này đưa nó làm thương người và hạ xuống tàn nhẫn mà dẫm chết. Thân cây theo đầu heo động tác kịch liệt run rẩy thức dậy. Lại một tiếng vang thật lớn sau khi, Úc Vãn Vãn sợ hãi phát hiện thân cây bắt đầu chậm rãi nghiêng. Phỏng chừng lại có thêm cái hai, ba lần sẽ ngã xuống, mà lúc này, thời gian còn sót lại dòng dã một phần bán, Úc Vãn Vãn cắn chặt lấy môi dưới. Không được, không thể chờ thụ ngã. Phía dưới bị bầy heo rừng vây quanh, cùng với bị động rơi vào, còn không bằng chính mình chủ động khiêu. Nói làm liền làm, Úc Vãn Vãn thừa dịp đầu heo lại một lần va chạm thời điểm. Thả người nhảy một cái, sau đó thuận thế lộn một vòng, miễn cưỡng đứng lên đến. Bầy heo rừng gào gào hưng phấn kêu to thức dậy, Úc Vãn Vãn chỉ cảm giác mình thân thể nhỏ bé bị tà chen một thoáng. Hữu đụng một cái, 300, 300, 300 Úc Vãn Vãn. Ta chính là chư trong biển phiêu bạt một chiếc tiểu thuyền đánh cá QAQ Úc Vãn Vãn vội vã một cái. Đơn thể trị liệu đem HP pull mãn, đầu heo phát hiện mục tiêu của chính mình rơi xuống trên đất. Cũng buông tha cái kia đáng thương thân cây, xoay người lại nhìn về phía Úc Vãn Vãn, gầm nhẹ một tiếng, chư quần dồn dập tránh ra, đầu heo móng trước đạp đất, trong lỗ mũi thở hổn hển, Úc Vãn Vãn cả kinh, không đợi đầu heo nhúc nhích, quyết định thật nhanh một cái hắc ám thánh quang đạn đánh tới đầu heo phụ cận bầy heo rừng bên trong. Bị đánh trúng lợn rừng gào một tiếng hét thảm. Trên người bị đánh trúng địa phương xì xì bị ăn mòn ra một cái động. Ở chư trong đám điên cuồng tán loạn, đầu heo bị bên người lợn rừng cùng một thoáng. Toàn bộ động tác bị cắt đứt, Úc Vãn Vãn sấn loạn hướng về chư quần bên ngoài chen tới. Sau đó nhanh chân liền chạy, thời gian còn lại một phút, đầu heo bị lo lắng bên người hoảng loạn chư quần. Mạnh mẽ từ chư quần bên trong ép ra ngoài. Hướng về phía trước đại bóng người điên cuồng đuổi tới. Thời gian còn lại 40 giây, Úc Vãn Vãn đã cảm giác được phía sau từng trận nhiệt phong. Đầu heo tanh hôi hô hấp gần trong gang tấc, Úc Vãn Vãn đột nhiên như mặt bên nhất lan, sau đó một cái suy yếu phép thuật liền đập tới. Đầu heo giơ lên móng trước tốc độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Rơi vào Úc Vãn Vãn bên cạnh bên trong. Đập ra một cái lỗ thủng to, sau đó đột nhiên vén lên, dày đặc bùn đất bị toàn bộ lưu thức dậy, nắp Úc Vãn Vãn một con một mạt, đầu heo cúi đầu, vừa thô lại tiêm răng nanh đâm về Úc Vãn Vãn cái bụng. Úc Vãn Vãn đột nhiên lật một chút, phần lưng hướng thượng, nằm trên mặt đất phi phi mấy lần, đem trong miệng thổ phun ra đi, thời gian còn lại 30 giây. Đầu heo cao cao vung lên hai con móng trước, đột nhiên hướng về phía Úc Vãn Vãn dẫm xuống. Úc Vãn Vãn muốn tránh cũng không được, trong tay ngắt lấy một cái tuyệt vọng ngâm tụng, ở móng heo tạp xuyên bụng của chính mình đồng thời cho mình tròng lên. HP hạ đến 20%, thế nhưng tốt xấu bảo vệ mệnh, tránh được bị thuấn sát vận mệnh. Đầu heo móng sâu sắc hãm ở Úc Vãn Vãn bụng. Úc Vãn Vãn huyết điều điên cuồng rơi xuống, Úc Vãn Vãn không dám dừng lại tay, hấp tinh thuật, thập tự giá, đơn thể trị liệu luân phiên thượng, miễn cưỡng cùng đi huyết tốc độ ngang hàng, thời gian còn lại 10 giây, Úc Vãn Vãn lúc này chính là đầu heo dưới bàn chân một bàn món ăn. Nàng cho mình bộ cái trước thuẫn, nàng hiện tại cơ bản có thể làm đều làm, còn lại liền mặc cho số phận. Đầu heo hanh rên một tiếng, để dưới dùng sức, toàn bộ móng đem Úc Vãn Vãn bụng dẫm xuyên, rơi vào phía dưới trong đất bùn, Úc Vãn Vãn nguyên vốn đã hoãn hạ xuống huyết điều lại điên cuồng rơi xuống. 30%, 20%, đầu heo ngửa mặt lên trời hừ hừ hai tiếng. Bầy heo rừng dồn dập đáp lời như thế hanh thức dậy. Đầu heo cúi đầu, úp vãn vãn lại ở nó tiểu trư trong mắt phát hiện từng tia một vẻ đắc ý. Sau đó nó mãnh mà cúi thấp đầu, răng nanh liền muốn đâm thủng úp vãn vãn yết hầu. Đã đến giờ, úp vãn vãn biến mất ở đầu heo dưới chân. Đầu heo sững sờ, sau đó phẫn nộ đem toàn bộ úp vãn vãn nằm quá địa phương dẫm nát. Trùng thiên gào thét thức dậy, này sẽ dạy đạo chúng ta một cái đạo lý. Phản phái chết vào nói nhiều, mặc kệ là sẽ nói vẫn là sẽ hừ hừ, đều là giống nhau. Úc vãn vãn xuất hiện ở một cái rộng rãi trong đại sảnh. Bất quá nàng lúc này trạng thái có thể không tốt lắm. Toàn bộ bụng vải áo bị máu nhuộm đỏ, trên mặt cũng tất cả đều là bùn đất. Xem trong phòng một cái chờ đợi đã lâu tiểu tỷ tỷ bưng môi khẽ cười thức dậy. Nàng thân mặc màu đen đuôi cá dạ phục. Vóc người yêu kiều thướt tha, cầm trong tay một thanh màu đỏ lông chim cây quạt ngăn trở môi bộ phận. Lộ ra con mắt hẹp dài mê hoặc, mắt vĩ còn mang theo một viên lệ trí. Cười xong, nàng nhẹ nhàng vung lên cây quạt, úp vãn vãn lượng máu liền bị vá kín. Quần áo cũng khôi phục dáng dấp lúc trước. Chúc mừng ngươi, không nghĩ tới ngươi người mục sư này còn ra dáng. Đây là đêm nay tiến vào thư mời. Không bị muộn rồi không muốn lạc đường. Chúng ta ở mị ma pháo đài không gặp không về. Dạ phục tiểu tỷ tỷ tung một tấm màu vàng tỏa ra hoa hồng hương vị thư mời. Sau đó tay vung lên, đem úp vãn vãn đưa đi. Sắc trời lại một lần đen kịt lại. Ánh trăng rơi vào úp vãn vãn trên người. Úp vãn vãn phát hiện thể chất của chính mình cùng trí lực đều tăng 100 điểm. Tuy rằng chướng không nhiều. Thế nhưng những này có thể đều là cơ bản thuộc tính. Trang bị có thể thêm không được. Hài lòng chạy trích thủ trích tinh thần bọn họ ở phương hướng nhảy nhảy nhót nhót quá khứ. Trong tháp tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoài tháp là hơi có khác nhau. Tuy rằng ở trong tháp úp vãn vãn dùng đại khái vô cùng nhiều chung. Thế nhưng bên ngoài cũng là đợi nhất 2 phút dáng vẻ. Cái kế tiếp chính là trích thủ trích tinh thần. Đối với hắn có thể hay không thông qua, Úc Vãn Vãn cũng không lo lắng. Ở Úc Vãn Vãn trong lòng, cái đội ngũ này bên trong nhất làm cho nàng yên tâm chính là trích thủ trích tinh thần. Hay là dọc theo con đường này tiếp xúc, cũng hay là từ hắn ở trong rừng cây từ trên trời giáng xuống một khắc đó. Úc Vãn Vãn thái độ đối với hắn đã sớm thay đổi. Từ nàng xưng hô liền có thể thấy. Nàng đối với Hàn Quang một cành hoa bọn họ đều là gọi thẳng tên húy. Còn đối với trích thủ trích tinh thần, mới bắt đầu là gọi tinh thần đại đại. Sau đó ở hắn cho phép bên dưới trực tiếp gọi hắn tinh thần. Kết quả cũng không có phụ lòng Úc Vãn Vãn kỳ vọng. Trích thủ trích tinh thần dễ dàng bắt được thư mời. Cứ như vậy toàn bộ trong đội ngũ Úc Vãn Vãn, Bạch Mân Côi cùng trích thủ trích tinh thần đều có thể tham gia tiệc rượu. Phật La Luân Tát ba người bọn hắn cũng không ủ rũ. Ba nam nhân tụ lại cùng nhau không biết thảo luận cái gì. Phát sinh hắc tiếng cười hắc hắc, ở Úc Vãn Vãn nghi hoặc nhìn sang thời điểm, cũng chỉ là để bọn họ yên tâm đi tham gia tiệc rượu. Mấy người bọn hắn ngay khi Mỹ Lệ trong trấn chờ bọn hắn thắng lợi trở về. Úc Vãn Vãn, nha, xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. A. Làm nóng người, dưới một chương phải có động tác lớn rồi. Cầu thu gom cầu bình luận, huynh tương đương, hết chương.